One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 174, Phấn Long Trái Cây. Pang Hazard, thế giới mới một tòa không người đảo. Ngoại giới nhận biết là như vậy, nhưng là trên thực tế, nơi này lại là Hải quân khoa học bộ đội trọng yếu căn cứ thí nghiệm thứ nhất. Thậm chí trước đó người xưng đệ nhất thế giới nhà khoa học Vegapunk đều lặng lẽ ở chỗ này tiến hành nghiên cứu. Bất quá đó là chuyện lúc trước. Đi qua trước đó khí độc tạc đạn về sau, toàn bộ Pang Hazard lúc này đã chân chính biến thành một tòa không người đảo. Khí độc tùy ý tại tòa này bên trên lan tràn, cơ hồ sinh mệnh đều bị quét sạch trống không. Đương nhiên, cái này mặc dù đối chính phủ mà nói tổn thất to lớn, nhưng là đối với trên biển càng nhiều mọi người mà nói cơ hồ không hề ảnh hưởng. Cơ hồ không ai sẽ đổ bộ nơi này. Nhưng là lúc này, một chiếc thuyền hải tặc từ trên bầu trời bay tới, trôi lơ lửng ở Pang Hazard trên bầu trời. Thật sự là đáng sợ năng lực a. Caesar ghé vào mạn thuyền bên trên nhìn xuống phía dưới một mảnh màu tím khí độc bao phủ Pang Hazard, chật vật nuốt ngụm nước bọt. Thật sự là quá khoa trương. Thế mà ngạnh sinh sinh mang theo chiếc này thuyền biển bay vọt dài rằng giặc khoảng cách. Đi tới Pang Hazard trên bầu trời. Đây chính là Shichibukai đẳng cấp thực lực sao? Thật sự là quá mạnh đi. Reinhardt thao túng thuyền biển chậm rãi hướng phía Pang Hazard hạ xuống. Ấy, cứ như vậy hạ xuống sao? Giáo phụ, Caesar lớn tiếng nói. Phía dưới tất cả đều là khí độc a. Reinhardt cười cười, cũng không nói gì, chẳng qua là khi thuyền biển rơi xuống thời điểm, đội thuyền bên người, vô hình niệm lực vòng bảo hộ trống lên, khí độc toàn bộ bị gạt ra, căn bản là không có cách tới gần mảy may, cũng thuyền biển làm trung tâm, chung quanh hai trong phạm vi trăm thước tạo thành một cái khí độc không cách nào xâm lấn an toàn. Lĩnh vực, ngay cả loại sự tình này đều làm được sao? Caesar kính úy thán phục một tiếng. Quá mạnh, vị này giáo phụ thật quá mạnh. Thuyền biển rơi vào ẩn tàng cùng trong dãy núi to lớn căn cứ nghiên cứu ngoài cửa lớn. Lúc này Pang Hazard mặc dù khắp nơi đều là khí độc, thế nhưng là cũng là nước biếc núi xanh phong cảnh không sai. Căn bản không phải tương lai cái kia băng hỏa đảo bộ dáng. Đây cũng là đương nhiên. Dù sao cái kia hai cái quái vật còn không có tới đây quyết chiến. Reinhardt mang theo Caesar cùng Pudding bay đến trước cổng chính. Lúc này to lớn máy móc đại môn đóng chặt. Đương thời khẩn cấp rút lui thời điểm bởi vì không có cách nào mang tất cả mọi người rời đi. Cho nên trong căn cứ còn có một số người. Đều là chút không trọng yếu vật thí nghiệm. Caesar nói. Bất quá Vegapunk tên kia vẫn là đóng chặt đại môn. Nói là tận lực bảo hộ tính mạng của bọn hắn. Cát, giả vờ giả vịt. Vậy ở chỗ này sớm muộn còn không phải chết đói. Reinhardt không thèm để ý ra hỏa này thổ lộ hết đối Vegapunk oán niệm. Niệm lực phun trào, trực tiếp ngạnh sinh sinh đem cánh cổng kim loại đẩy ra. Ba người bay vào về sau đại môn lại lần nữa khép lại. Trong căn cứ cũng không có khí độc phiêu động. Reinhardt giải trừ niệm lực hộ thuẫn. Kenbunsoku quét nhìn một vòng. Người sống cũng không ít. Xem ra khí độc còn không có triệt để xâm lấn trong căn cứ. Caesar đột nhiên nhãn châu xoay động. Sau đó kích động nói. Giáo phụ, dứt khoát đem cái trụ sở này chiếm lĩnh xuống đây đi. Trên đảo các loại thiết bị đều phi thường đầy đủ. Tài liệu cũng sung túc. Ta thậm chí có thể trực tiếp bắt đầu tiến hành xét sản xuất. Có lẽ là ý thức được Reinhardt không biết xét là có ý gì. Hắn lại giải thích nói. Xét liền là nhân tạo trái ác quỷ ắt không thể thiếu nguyên liệu. Đã hiện tại nhân thủ cũng đủ. Ta hiện tại liền đi mời chào bọn hắn. Sau đó liền có thể trực tiếp bắt đầu nhân tạo trái ác quỷ chế tạo. Reinhardt lông mày nhíu lại. Nguyên tắc bên trong. Xét cũng là ở chỗ này sản xuất. Nguyên nhân nguyên lai là thế này phải không? Bất quá giống như cũng không tệ. Ngoại trừ tương lai Akainu cùng Aokiji khả năng tới đây quyết đấu bên ngoài. Hẳn là không người sẽ đổ bộ tòa này tràn đầy khí độc hòn đảo. Nói đi thì nói lại. Hiện tại Alien ngồi xổm trong tù. cuộc chiến thượng đỉnh căn bản sẽ không phát sinh. Akainu cùng Aokiji lại quyết đấu tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Phương diện này căn bản không cần đến lo lắng. Như vậy thì không do dự cần thiết. Raihat gật đầu nói. Tốt, ngươi đi thu nạp những người kia đi. Đừng bạo lộ thân phận của ta. Nguyên tắc bên trong Caesar đem khí độc tiết lộ nồi dao cho Vegapunk. Rất nhẹ nhàng liền thu nạp trong căn cứ những cái kia tàn tật vật thí nghiệm nhóm. Hiện tại hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Tốt, Caesar thân thể hóa thành ga bay lên. Năng lực của hắn cho dù là không mượn Raihat niệm lực cũng có thể phi hành. Trước lúc rời đi hắn nói cho Raihat Vegapunk chế tạo viên kia nhân tạo trái ác quỷ chỗ. Raihat mang theo Pudding trực tiếp bay đi. Lấy hắn Kenbunsoku tiêu chuẩn. Muốn tránh đi trên đường khả năng sẽ gặp phải người thật sự là lại dễ dàng bất quá. Rất nhanh, một cái phòng xuất hiện ở Raihat trước mặt. Chính là chỗ này. Raihat tùy ý sử dụng niệm lực mở cửa phòng. Kiên cố cánh cổng kim loại căn bản là không có cách ngăn cản Raihat mảy may. Trong nháy mắt tránh ra đường tới. Raihat liếc mắt liền thấy được ở vào trong phòng pha lê trong tủ chén viên kia trái ác quỷ. Màu hồng phấn. Hình dạng cùng loại với quả dứa. Có xoắn ốc đường vân. Trái ác quỷ ấy. Pudding kinh hỉ nói. Raihat đại nhân. Đây chính là ngài tìm đồ vật sao? Ân. Raihat nhẹ nhàng vẫy tay. Quầy thủy tinh tử vô thanh vô tức vỡ nát. Thả ở bên trong viên kia trái ác quỷ phiêu lên rơi vào trên tay của hắn. Là quả phi thường thú vị trái ác quỷ. Raihat đại nhân chẳng lẽ ngươi biết viên này trái cây? Là năng lực gì sao? Pudding cả kinh nói. Ân, duy chỉ có viên này ta biết. Một lần nào đó hải quân bắt Kaido thời điểm. Thừa cơ đã rút ra hắn Lineage Factor. Vegapunk coi đây là mô bản reprint ra Raihat trên tay viên này trái ác quỷ. Kaido năng lực là Uwonomi hệ Mythical Thanh Long hình thái. Như vậy Raihat trên tay viên này phải gọi phấn long trái cây. Đi, đi thôi. Nên rời đi, Raihat mang theo Pudding rời đi. Rất nhanh, cao hứng bừng bừng Caesar đến cùng hắn sẽ cùng. Hắn đã đem lúc này trong căn cứ người may mắn còn sống sót nhóm toàn bộ thống hợp đi lên. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản. Một là bởi vì Caesar đem nồi dao cho Vegapunk. Mọi người cùng chung mối thù. Hai là bởi vì Caesar so vật thí nghiệm nhóm mạnh hơn rất nhiều. Ba là Caesar cam đoan sẽ mang theo tất cả mọi người ở chỗ này sống sót. Cái này ba điểm như vậy đủ rồi. Sau đó Caesar biểu thị hắn liền lưu tại nơi này tiến hành xét chế tạo. Đồng thời hiện tại đã có thể bắt đầu chế tạo. Raihat đồng ý, cho hắn một cái đen đen Musi liên lạc. Nói chỉ cần hắn có nhu cầu đều có thể liên hệ hắn. Hắn sẽ đem Caesar cần các loại vật phẩm đều đưa tới. Đây đối với Raihat mà nói cũng không khó khăn. Đương nhiên, lý do an toàn. Raihat ngay trước Caesar mặt lấy một chút móng tay của hắn nói thẳng nói muốn tạo ra sinh mệnh. Thẻ, Caesar tại chỗ thề thề nói mình tuyệt đối sẽ không phản bội Raihat. Cái này về sau Raihat mang theo Pudding rời đi Pang Hazard. Bất quá cũng không có trực tiếp đi hướng Vạn Quốc, mà là đi Z3 căn cứ. Muốn trước gặp Franklin một mặt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.